Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thằng Alice, tốt, nhìn qua Gray lần nữa đem Alice đánh bay ra ngoài, Fergus tử tước con mắt không khỏi sáng lên, 3 tháng trước, đem Gray tiếp vào pháo đài thời điểm, hắn đã từng an bài 5 vị binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện cùng Gray đối chiến. Kết quả thắng chính là Gray. Lúc ấy hắn liền cảm giác Gray thiên phú chiến đấu rất không tệ. Bây giờ, nhìn thấy Gray liên tục 2 lần đem cùng hắn thực lực tương đương Alice đánh bay ra ngoài, hắn không khỏi càng thêm khẳng định trước đó suy đoán. Gray đích thật là có cực cao thiên phú chiến đấu. Đã có được cường đại thiên phú tu luyện, lại có cực cao thiên phú chiến đấu. Hắn đối Gray tương lai càng thêm xem trọng. Ca ca, Sarah trên mặt mừng rỡ gần như sắp không che giấu được. Tự chiến đấu bắt đầu. Hai tay của nàng liền có chút khẩn trương trước người xoay một vòng. Lúc này gặp Gray hiển chiếm cứ ưu thế, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Gray thiếu gia liền thiên phú chiến đấu đều mạnh như vậy. Linh huân tước thì là ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Gray thiên phú tu luyện cũng đã làm hắn rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Gray thiên phú chiến đấu cũng bất phàm như thế. Trong lòng càng thêm cảm thấy trước đó quyết định là đúng. Mà Milan phu nhân thì là lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Sinh ra ở Nam Tước gia tộc, nàng cũng không có tu luyện cơ hội. Nhưng là không ngại làm hắn theo Alice 2 lần thất bại ở trong nhìn ra. Chiếm ưu thế chính là Gray. Bành, rơi xuống đất, ngực truyền đến đau rát đau nhức. Đồng thời một trận lòng buồn bực truyền đến. Hơi chậm chậm, Alice mới từ dưới đất bò dậy. Nếu là không có chiến trang bảo hộ, lần này hắn chỉ sợ đã thụ thương. Nghĩ được như vậy, hắn sắc mặt liền không khỏi âm tình bất định. Gia hỏa này làm sao lại so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Trong mắt lóe lên một mạt lãnh sắc. Sau một khắc, một tia huyết lực theo hắn vị trí trái tim chảy ra, chảy hướng về phía 2 chân của hắn. Bạch, thân ảnh của hắn nhanh chóng lấp lóe mà ra, lấy so vừa rồi càng nhanh tốc độ di chuyển lấp lóe mà ra, trong chớp mắt cũng đã tới gần Gray trước người. Xoẹt một tia huyết lực cũng thẩm thấu hướng về phía tay phải của hắn, làm tay phải của hắn làn da biến cứng rắn, lực lượng biến lớn hơn. Toàn bộ tay phải cứng rắn tựa như một con kim loại lợi chảo, nhanh chóng hướng về Gray chộp tới. Bạch, liền tại Alice tựa như kim loại lợi chảo tay phải sắp bắt được Gray thời điểm, Gray động, tốc độ đồng dạng kinh khủng tiêu thăng. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, né tránh Alice này hung ác một chảo, thình lình đồng dạng là vận dụng huyết lực, đề cao tốc độ di chuyển, lần nữa dừng lại lúc, hắn xuất hiện ở Alice bên trái, tay phải thành chảo tựa như nộ long nhô ra, hung hăng một chảo chộp vào Alice ngực, thế mà tại đối phương màu trắng chiến trang nơi ngực, lưu lại 4 đạo rõ ràng vết cào, oanh. Alice tựa như lọt vào trọng chùy bay ngược, lần này trọn vẹn bay ngược hơn 20 mét, sau khi ngã xuống đất, tốt một lát đều không thể từ dưới đất bò dậy, che nơi ngực, mấy lần giãy giụa đứng lên, nhưng đều thất bại. Gray một chảo này đồng dạng là vận dụng huyết lực, mặc dù có chiến trang bảo hộ, không có thể làm cho Alice bị thương nặng, nhưng cũng làm cho Alice đau đến thất điên bát đảo. Trong thời gian ngắn căn bản không đứng dậy được. Alice nhìn thấy Alice ngã xuống đất, thật lâu đều không thể đứng lên. Milan phu nhân kinh hô một tiếng, hướng về ngã xuống đất Alice chạy tới. Thế nào, có bị thương hay không? Đem Alice đỡ ngồi dậy. Milan phu nhân nhìn qua Alice lộ ra đau đớn biểu tình mặt, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía Gray, tức giận quát lớn, Gray, ngươi làm sao xuống tay nặng như vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn giết? Gray không có trả lời, bởi vì căn bản không có tất muốn đáp lại, Mặc dù hắn rất muốn dưới nặng tay, nhưng có Fergus tử tước ở đây, hắn căn bản không có loại cơ hội này. Tốt, Griffin đã lưu thủ. Quả nhiên, Fergus tử tước phát ra đánh gãy Milan phu nhân. Gray có hay không dưới nặng tay, làm hung huyết chiến sĩ hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Cho nên trực tiếp phát ra đánh gãy Milan phu nhân giận dữ mắng mỏ. Một lát sau, chúng người thần sắc không đồng nhất theo sân huấn luyện tán đi. Hôm nay đối chiến, để bọn hắn thấy được rất nhiều, cũng nghĩ đến rất nhiều. Nói tóm lại đại khái là có người sung sướng, có người sầu. Sung sướng như Sarah, chính mình cùng cha cùng mẹ ca ca mạnh như vậy, nàng tự nhiên là cảm giác được thật sâu tự hào. Như Lin, Gray không nhưng có lấy cường đại thiên phú tu luyện, liền liền thiên phú chiến đấu cũng xuất sắc như thế, sau tất nhiên sẽ bị tử tước càng thêm coi trọng. Đầu tư của hắn hiển nhiên là đúng, mà sầu như Milan phu nhân, Gray cái này con riêng biểu hiện ra thiên phú như vậy, chắc chắn càng thêm chịu tử tước nhìn chúng. Có đối phương tại, nàng ở gia tộc ở trong uy vọng chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn chịu ảnh hưởng. Như Berno, Gray sở biểu hiện ra thiên phú đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn vị trưởng tử này địa vị. Hơn nữa lấy đối phương thiên phú tu luyện, cảnh giới vượt qua hắn là chuyện sớm hay muộn, này không khỏi làm hắn cảm giác được thật sâu uy hiếp. Đi tại trở về trên đường, Alice mặt âm trầm, hắn cũng không có chịu thương nặng cỡ nào, ngoại trừ ngực hơi máu ứ đọng bên ngoài, liền trên tay có lấy một chút nhàn nhạt vết chảo, nhưng lúc này trong lòng của hắn lại bị phẫn nộ, kinh ngạc cùng ghen ghét sở tràn ngập, phẫn nộ với mình thế mà lại thua với Gray, kinh ngạc tại Gray thân thể thế mà chưa từng xuất hiện vấn đề. Nguyên bản hắn là muốn thông qua đối chiến, làm Gray thân thể xảy ra vấn đề chuyện bạo lộ ra. Nhưng rất rõ ràng, Gray thân thể cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Gray hiển cũng là có thể vận dụng huyết lực. Hiển nhiên thực lực của đối phương là hàng thật giá thật hạ vị huyết chiến sĩ. Cũng không có như đoán trước xảy ra vấn đề. Ghen ghét tại đối phương thiên phú tu luyện. Rõ ràng mới tu luyện hơn một năm một chút, cũng đã có thể đánh bại tu luyện trọn vẹn 3 năm hắn. Cái này khiến hắn 10 phần ghen ghét. Vì cái gì thiên phú như vậy sẽ xuất hiện tại cái kia con riêng trên người? Chính mình vì cái gì liền không có thiên phú như vậy? Alice thiếu gia, đây là phu nhân làm ta đưa tới cho ngươi. Đối diện, một vị tay phải bị tấm ván gỗ cố định quấn lấy băng vải hầu nam bước nhỏ chạy tới. Trong tay cầm một hộp dược cao, chính là bị Gray đánh gãy tay phải tàn nhang hầu nam Nissan. Cút, nhìn thấy đối phương trên mặt mang theo lấy lòng vẻ mặt. Alice không có từ trước đến nay một trận chán ghét, một chân liền đem đối phương đá té xuống đất, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đi tới. Làm hầu gái Barbara bôi lên một chút dược cao tại trên song trường, cũng tìm băng gạc băng bó một chút. Gray đi đến pháo đài mặt phía nam ngày thường chỗ tu luyện. Bởi vì cùng Alice đối chiến, buổi chiều tu luyện bị gác lại. Bất quá hắn cũng không tính từ bỏ buổi chiều tu luyện. Kết thúc đối chiến sau, liền lập tức chạy tới, cùng hắn cùng nhau tới. Ngoại trừ hầu gái Barbara bên ngoài, còn có Sarah, đối phương thân mặc một thân váy dài màu lam nhạt, màu đen tóc dài khoác ở sau ót, rũ xuống tới bả vai vị trí, làn da trắng nõn, mặc dù tuổi tác cũng không lớn, cũng đã lộ ra mỹ nhân bại hoại, lại lớn hơn vài tuổi sau, xinh đẹp trình độ tuyệt sẽ không kém tại Caroline, Kaka. Ngươi làm gì không tại tu luyện trận tu luyện? Nhìn qua chỗ này Gray bình thường tu luyện đất trống. Sarah hiếu kỳ hỏi, nơi này tương đối yên tĩnh, sẽ không bị quấy rầy. Gray giải thích nói, tại thực lực không có khôi phục lại vị huyết chiến sĩ trước đó, hắn không muốn bị người quấy rầy, không muốn để cho người phát hiện mình không có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Mà khôi phục thực lực hạ vị huyết chiến sĩ sau, hắn đồng dạng không muốn để cho người quấy rầy, bởi vì hắn hiện tại tu luyện mỗi ngày tiến độ, so với những người khác tới nói, thật sự là tăng lên quá nhanh. Liền hầu gái Barbara, hắn bình thường cũng làm cho đối phương ở phía xa chờ. Tu luyện xong sau mới triệu hoán đối phương tới. Nha, Sarah bừng tỉnh đại ngộ ứng nói một tiếng. Lại hì hì cười nói. Ca ca ngươi hôm nay chính là quá lợi hại. Thế mà đem Alice đều đánh bại. Alice lúc rời đi kia mặt thối. Quả thực quá khôi hài. Bình thường, tại cung Grey trong âm thầm thời điểm. Sarah xưng hô từ Milan phu nhân sinh ra kia ba vị ca ca tỷ tỷ lúc. Đều là gọi thẳng tên. Hiển nhiên nội tâm ở trong cũng không tán đồng ba người này. Vẫn tốt sao? Rick cười cười. Đối chiến trước đó, hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy chiến thắng. Sở dĩ đáp ứng đối chiến, cũng chỉ là bởi vì thực lực tương đương. Không có lý do sợ đối phương. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nghĩ đến trước đó đối chiến thời điểm. Trong đầu sinh ra những cái kia ý niệm kỳ quái. Hiển nhiên, cái kia hẳn là thân thể nguyên chủ nhân thiên phú chiến đấu một loại thể hiện. Nói cách khác hắn lấy một loại nào đó không hiểu phương thức. Thu được thân thể nguyên chủ nhân thiên phú chiến đấu. Điều này làm hắn mừng rỡ đồng thời. Lại không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Không hiểu có được cực mạnh thiên phú chiến đấu hoàn toàn chính xác làm hắn thật cao hứng. Nhưng vì vậy mà diễn sinh ra vấn đề lại làm hắn thật lo lắng. Thân thể nguyên chủ linh hồn của con người đến tột cùng có hay không biến mất? Nếu như biến mất, lại là lấy như thế nào phương thức biến mất? Cùng hắn hoàn toàn dung hợp làm một, vẫn là chỉ là đem ký ức cùng thiên phú chiến đấu quà tặng cho hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.